Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352. Ta ở mặt thế đánh vương giả 20. Đối phương mặc dù có cho đi tính toán, nhưng tầm mắt dừng ở ZC07 trên người, luôn cảm thấy này gầy yếu nam tử đặc biệt kỳ quái. Bạch Liên Hoa vì tránh cho bọn họ đối Chu Sa Huynh tiến hành kiểm tra. Nói, đây là Tiểu Linh, của ta đội hữu, trên đường gặp được tang thi bị kinh hách, nhu muốn hảo hảo nghỉ ngơi, Kiều Vũ nghi hoặc nhìn về phía Bạch Liên Hoa cùng ZC07. Sẽ không bị tang thi công kích đặc thù thể chất, vì sao không nói thật, nàng không có vạch trần, ngẫm lại loại chuyện này giống như càng ít nhân biết càng tốt. Cấp ba người an bày chỗ ở sau, lại mang theo bọn họ đi dựa vào trung gian một cái kiến trúc. Phi thường trống trải đại phòng ở, bên trong bất cứ cái gì phương tiện cũng không có, trên đất lại tọa đầy người loại, bọn họ trong tay toàn bộ đều đoan di động, ngoạn đồng nhất khoản trò chơi. Nơi này, chính là trận đấu địa phương. Bạch Liên Hoa thuận miệng hỏi một tiếng. Không sai, người phụ trách nói. Hai ngày sau chính là chính thức chọn lựa tái. Bọn họ là ở trong này tìm kiếm thích hợp đội hữu. Các ngươi hiện tại mới ba người. Có thể sẽ tìm hai người hợp tác ba người. Chúng ta mới hai người nha, Bạch Liên Hoa phủ nhận. Dù sao Kiều Vũ chưa nói nàng muốn tham gia. Vội vàng đem nhân gia tính đi vào cũng không tốt. Người phụ trách sửa chữa. Nói, nhưng ta đã dựa theo ba cái cho các ngươi đăng ký. Này một lần nữa đăng ký lời nói còn phải một tầng tầng xin. Các ngươi dù sao dọc theo đường đi tìm được đây đoàn đội hợp tác ý thức tốt lắm. Cùng nhau tham gia lời nói cũng so lâm thời tuyển đội hữu đáng tin, không có biện pháp. Đành phải mời Kiều Vũ cùng nhau dự thi. Nàng thật cao hứng đáp ứng rồi. Hơn nữa tỏ vẻ bản thân ngoạn cũng không tệ. Như vậy vấn đề liền thừa lại ZC07. Thong thả thao tác chỉ sợ chỉ có thể cấp đối diện tặng người đầu. Bất quá dù sao chỉ là vì hỏi thăm, hiện thực hư nghĩ kỹ thuật sự tình. Cũng không tính toán có thể thắng cái gì. Cái gọi là chỗ ở, kỳ thực chính là một người phát một cái ngủ túi. Bản thân ở lưới sắt trong phạm vi tìm địa phương nghỉ ngơi là được. Bạch Liên Hoa biên cái Tiểu Linh bởi vì các loại nguyên nhân đem di động làm đã đánh mất. Xin nhất bộ di động đến dự thi. Chúng ta đến luyện tập cọ sắt một chút đi, Bạch Liên Hoa đề nghị. Kiều Vũ nói, ngươi trước dạy hắn đi. Ta đi xem có thể hay không ở trong này tìm được ta bằng hữu Nhomani, nói xong bước đi mở. Nàng phát hiện một cái càng tin cậy nhân, vội vàng muốn đi bắt chuyện. Bạch Liên Hoa xem ngẩn người Chu Sa Huynh, nói, không nóng này, chúng ta đánh một ván liền không sai biệt lắm hiểu biết ngoạn pháp, nàng tùy ý xứng đôi một ván. Cân nhắc Chu Sa Huynh tốc độ tay khẳng định không thích hợp ngoạn thích khách. Pháp sư cùng xạ thủ vị trí lại quá mức trọng yếu. Xe tăng rất khảo nghiệm phán đoán, cho nên nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy phụ trợ tương đối thích hợp. Hoan nghênh đi đến vương giả khe sâu. Bạch Liên Hoa tuyển nhân vật là hậu nghệ. Này xạ thủ thuộc loại trung quy trung củ bình dân anh hùng. Nàng nhường Chu Sa Huynh tuyển Thái Văn Cơ phụ trợ bản thân. Một bên thanh binh còn vừa cùng hắn giảng giải đại khái nội dung. Hắn nhìn xem thật nghiêm cẩn, nghe được cũng thật nghiêm cẩn. Phi thường nỗ lực phối hợp Bạch Liên Hoa hậu nghệ tiến công cùng phòng thủ. Của hắn học tập năng lực phi thường nhanh, đã hiểu biết này trò chơi ngoạn pháp, hơn nữa cũng rõ ràng bản thân sở sử dụng nhân vật kỹ năng hiệu quả. Nhưng duy nhất tiếc nuối là, của hắn tốc độ thật sự quá chậm, phi thường cản trở, không quan hệ, chúng ta đánh luyện tập một chút mà thôi, Bạch Liên Hoa an ủi hắn. Nhưng thấy hắn một mặt nghi hoặc xem bản thân, như thế nào sao, Bạch Liên Hoa nghi hoặc hỏi. Hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, nhược, đổi, Bạch Liên Hoa trầm mặc, hắn thế này mới vừa mới tiến trò chơi bao lâu, cư nhiên dám nói Thái Văn Cơ nhược, hết chương.